Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4809, năm xưa cựu thi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, 12 cái thiên nhân tộc bị oanh thành mảnh vỡ, rốt cục khó có thể khôi phục lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng liền ở Lục Minh cùng Cốt Ma đem 12 cái thiên nhân tộc oanh thành mảnh vụn thời điểm, hậu phương truyền đến kịch liệt tiếng xé gió cùng tiếng gào thét. Lục Minh linh thức quét qua, liền nhìn thấy một đám đáng sợ quái vật đang hướng về Tạ Niệm Khanh đám người đánh giết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một đám này quái vật toàn thân đen kịt, hai mắt như thâm uyên, móng vuốt như lợi kiếm, cùng trước đó cái kia 12 cái thiên nhân tộc rất giống nhau. Nhưng là những quái vật này trên thân tràn ngập khí tức âm lãnh, càng thêm nồng đậm tản mát ra khí tức càng đáng sợ hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, bọn họ trên người mơ hồ có một loại tuế nguyệt khí tức tựa hồ vượt qua dài đằng đẵng tuế nguyệt lưu truyền đến nay, một đám này quái vật số lượng khoảng chừng 20 mấy, lợi chảo đem không gian xé rách đánh tới Tạ Niệm Khanh đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh đám người, lập tức cảm giác được một cỗ đáng sợ áp lực, không khỏi chiến lực toàn bộ triển khai. Tạ Niệm Khanh trên người, vô lượng ma bi hư ảnh nổi lên, chiến tự quyết cũng bị phát động, nàng liên tiếp vỗ ra mười mấy chưởng, đem 10 cái quái vật đánh hướng về phía sau liền lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, vạn thần mấy người cũng xuất thủ, phào phào vung tay lên, thời không chi lực bộc phát bao phủ toàn trường, những cái kia cương thi một dạng quái vật nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, tốc độ bỗng nhiên giảm bớt, tiếp lấy Thu Nguyệt, Đường Quân, Vạn Thần, Đán Đán, Lăng Vũ vì đám người phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đạo công kích rơi vào những cương thi này trên thân, lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm, những cương thi này thân hình rút lui, trên người xuất hiện vết thương lớn nhỏ, lại một chút việc đều không có, hơn nữa những vết thương kia, bằng tốc độ kinh người đang khôi phục. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật cứng thân thể, thật kinh người lực phòng ngự, Tô Nguyệt, Lăng Vũ vì bọn người kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi những cái kia cương thi căn cứ khí tức tối cường cũng mới thần chủ cửu trọng mà thôi, mà bọn họ từng cái đều là tuyệt thế thiên tài, đều có thể vượt cấp mà chiến, coi như chỉ có thần chủ thất trọng cũng không sợ thần chủ cửu trọng, nhưng lại không thể đem những cương thi này oanh sát mà chỉ là lưu lại nhàn nhạt mấy vết thương. Trong đó Thu Nguyệt lực công kích cao nhất đem hai cái cường đại nhất cương thi thân thể đánh xuyên, nhưng là hai cái cương thi y nguyên nhanh chóng khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Đón lấy, những cương thi này gào thét đen nhánh ánh mắt hướng về Lục Minh đám người, tựa hồ lộ ra thật sâu khát vọng, tiếp tục hướng về Lục Minh đám người đánh giết mà đến. Đụng, đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Cốt Ma trước sau dậm chân, thân hình như điện, vọt tới Tạ Niệm Khanh đám người trước người, phát động công kích. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến thần thương chấn động, một thương quét ngang mà ra, rốt đánh vào phía trước nhất một tôn thần chủ cửu trọng cương thi trên người, cái này cương thi lập tức đều đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là cái này cương thi lại không có giống phía trước thiên nhân tộc một dạng, bị oanh ra vỡ nát, cái này cương thi chỉ là trên người nổ ra một cái động lớn, nhưng là lập tức đứng lên, cái kia bị oanh ra lỗ lớn, khói đen mờ mịt lại khôi phục nhanh chóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt Ma cũng phát động công kích lại đồng dạng không có đem những cương thi này đánh nát. Những cương thi này thân thể quá cứng rắn, so chủ cấp thần binh còn cứng rắn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, lấy Lục Minh cùng Cốt Ma chiến lực liền xem như chủ cấp thần binh, bọn họ cũng có thể oanh vỡ nát. Lại không có thể đánh nát những cương thi này thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này tuyệt đối là một loại cương thi, hơn nữa còn là năm xưa cựu thi, rất có thể là trước kỷ nguyên sinh linh diễn biến mà thành. Cốt Ma thanh âm vang lên, có chút ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người là nói, trước kỷ nguyên sinh linh, vẫn lạc sau hóa thành cương thi, một mực du đãng ở trên phiến đại địa này. Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, Cốt Ma gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác tâm lý trầm trọng rất có thể là như thế này. Đồng thời, bọn họ nghĩ tới trước đó 12 cái thiên nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ cái kia 12 cái thiên nhân tộc chính là bị những cương thi này công kích, bị cắn phải cổ, hút cạn máu dịch, đồng thời bản thân cũng bị đồng hóa, biến thành cương thi. Hống hống hống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia cương thi lại giết hướng Lục Minh đám người. Hơn nữa, một màn càng kinh người hơn xuất hiện, quảng trường này dưới mặt đất có nhiều chỗ nhúc nhích lên, sau đó từ dưới đất lại có cương thi bò ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh phanh phanh, bùn đất nổ tung, liên tục leo ra ngoài mấy chục cỗ cương thi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa những phương hướng khác cũng có tiếng gào thét vang lên, có thể nhìn thấy từng con đáng sợ cương thi từ từng cái phương hướng lao đến, liếc nhìn lại, số lượng không xuống mấy trăm con. Mấy trăm con kinh khủng cương thi, Lục Minh đám người chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, khó trách trước đó không có phát hiện nguyên lai những cương thi này, đều giấu ở sâu dưới lòng đất. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng kinh khủng gào thét, một tôn cao hơn 2 mét cương thi, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Cổ cương thi này, nhìn ra, vốn là một cái trung niên đại hán, hơn nữa còn là nhân tộc, là từ quảng trường này dưới mặt đất bò ra tới, tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất trùng sát đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lỗ chân lông, không khỏi dựng đứng, bởi vì cổ cương thi này, cho Lục Minh một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chút do dự, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 9 chiến lực, đem chiến lực tăng lên tới xác định vị trí. Phá thiên thức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến thần thương rung động, Lục Minh thi triển ra phá thiên thức, đâm ra một thương, cùng cổ cương thi này lợi chảo, đụng vào nhau. Quanh một tiếng, Lục Minh cảm giác được một cỗ nặng nề như núi lực lượng từ chiến thần thương vọt tới, Lục Minh không khỏi liên tục lui về sau mấy bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cỗ kia cương thi cũng bị Lục Minh chặn lại, đồng dạng hướng về phía sau liền lùi lại. Tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực, cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giống to cực kỳ chấn kinh, vừa rồi cỗ kia cương thi lực lượng, hoàn toàn không kém hắn, vô cùng khủng bố, tuyệt đối là có được tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, cỗ kia cương thi sau khi bị đánh lui, lại gào thét nhào về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng hoang thức, Lục Minh một chưởng vỗ ra, một mảnh đại lục nổi lên, hướng về đối phương chấn áp mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời cầu cầu cũng bay ra ngoài, biến thành một thanh lợi kiếm chém về phía đối phương. Cầu cầu đồng dạng có được tối cường thiên quân chiến lực cùng hồng hoang thức phối hợp đem đối phương cản lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh tiếp tục thi triển phá thiên thức, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía đối phương. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến thần thương, chuẩn xác không có lầm đâm vào cỗ kia cương thi trên đầu, nhưng là, lại gặp đến trở ngại to lớn. Đâm không thủng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, chiến thần thương, thế mà đâm không thủng đối phương đầu lâu, chỉ là đâm vào đi một tấc sâu, liền bị đối phương xương cốt cho thẻ chủ. Cường đại lực lượng tuôn ra, đem đối phương đánh bay ra ngoài, đụng vào điện vũ trên vách tường, điện vũ trên vách tường, hiện ra từng nét bùa chú, đem phần lớn lực lượng cho tháo xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, bất quá cái này điện vũ trải qua vô tận tuế nguyệt, trên đó trận pháp lực lượng đã còn thừa không nhiều, bị như vậy va chạm cũng xô ra rất nhiều khe hở. Nhưng, đối phương một chút việc đều không có, gào thét một tiếng, lại hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, cương thi khác cũng chạy tới, gào thét đánh về phía Tạ Niệm Khanh đám người, trong đó, không thiếu kinh khủng cương thi. Tỷ Như, một cái nhìn như rất lão già già nua, đầu tóc bạc trắng, thân hình đen kịt gầy còm, nhưng là khí tức phá lệ khủng bố, thế mà cùng cốt ma đại chiến kịch liệt khó phân thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.